Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer, khiến Hoàng thượng mất hết thể diện. Bệ hạ đã bắt được biện đại gia thật rồi sao? Bích Ngọc vẫn giữ tâm lý cầu may, giờ này không khỏi ủ rũ, bọn họ. Không thể ba giành lại biện tiên di từ tay bệ hạ được. Quận chúa, nàng ta là vũ cơ trong cung mà lại giả chết bỏ trốn, liệu bệ một hạ có trừng phạt nàng ta không? Hồng, Ngọc nghĩ chỉ cần biện tiên di chết đi thì cũng xem như xua tan được mối hận trong chín lòng bọn họ. Nàng ta hại ta chứ không phải hại một vị công chúa của bệ hạ cũng chẳng buồn bận tâm liệu ta ba có đoán. Được chính ông ta đã bắt biện tiên di đi hay không? Thẩm Hy Hòa điềm đạm nói, biện tiên di là người thông, mình tám lại đã chết vừa hay có thể phụng sự bệ hạ còn gì. Nếu bệ hạ muốn trừng trị biện tiên di thì đã không sai người bí mật bắt nàng ta đi, giờ này tin tức biện tiên di cải. Tử hoàn sinh hắn đã lan truyền khắp trong cung lẫn ngoài cung, ai ai cũng biết. Quận chúa chúng ta vào cung tìm bệ hạ đời người ngay đi. Tử Ngọc tức tối, quận chúa nhà mình đã bao giờ phải ấm ức thế này đâu. Thẩm Hy Hòa vốn hơi bực bội nhưng thấy Tử Ngọc hậm hực thế kia, chẳng hiểu sao nàng lại thấy vui vui, bèn cười. Mỉm chi, không cần ta sẽ bắt biện tiên di phải tự mình tìm đến đây. Đám nha hoàn nhìn Thẩm Hy Hòa đầy sùng bái, trong mắt bọn họ quận chúa không có gì là không làm được. Mạc Viễn, huynh tìm một xác chết cải trang thành A Hỉ, biện tiên di biến mình thành người chết, đã vậy ta cũng biển người trợ giúp nàng ta thành người chết luôn, một khi nàng ta biết được A Hỉ đang trong tay ta thì sẽ phải tự chui đầu vào giỏ mà thôi. A Hỉ phải chết thì mới không bị bảo án, mới có thể nắm giữ hắn ta trong tay, mới không liên lụy đến Thôi Tần Bách. Quận chúa, liệu nàng ta có đến không? Bích Ngọc cực kỳ coi thường biện tiên di, hạng người đê tiện đó làm gì? Có lương tâm chứ, sẽ đến, Thẩm Hy Hòa chắc chắn. Biện tiên di là mẫu người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Nàng ta không mảy may thương xót người vô, tội cũng chẳng có lương tâm, nhưng lại hết sức coi trọng ân tình. A Hỉ vì nàng ta nên mới rơi vào tay Thẩm Hy Hòa, một khi hay tin, nhất định nàng ta sẽ tìm cách cứu viện. Quận chúa nói có thì ắt sẽ có. Cả bọn sắp đặt mọi chuyện theo lời Thẩm Hy Hòa, còn nàng thì dùng bữa tối qua loa rồi ngủ sớm, sau một ngày. Bôn ba chạy tới chạy lui khắp dược viên nàng cảm thấy mỏi mệt tột độ. Sáng hôm sau, đợi nàng ngủ dậy, Bích Ngọc mới nhẹ giọng nhắc nhở. Quận chúa, hai vị nữ quan vẫn còn quỳ. Tối qua Thẩm Hy Hòa đi ngủ sớm, bọn họ cũng quên bánh chuyện này, đến khi nhớ ra thì lại không dám quấy rầy giấc ngủ của Thẩm Hy Hòa, mà cũng không dám ra quyết định thay nàng, đành để hai vị nữ quan quỳ suốt cả đêm. Thẩm Hy Hòa hời hợt đáp tiếp tục thay y phục dùng bữa sáng rồi mới quay lại khuê phòng vấn tóc trang. Điểm, em gọi hai người đó vào đây. Vâng ạ, Hồng Ngọc, em đi lấy Thanh Ngọc Như Ý kia đến đây. Thẩm Hy Hòa lại phân phỏ. Chẳng mấy chốc hai nha hoàn hạ đẳng dìu hai người tôn tiền đi vào. Hai người họ đã lớn tuổi lại phải quỳ cả. Đêm nên sắc mặt xám ngoét, thỉnh an quận chúa, vốn là những nữ quan có lễ nghi chuẩn mực trong cung, giờ này bọn họ chỉ có thể làm lễ. Một cách siêu vẹo, Thẩm Hy Hòa không để ý mà nhẹ nhàng phất tay ra hiệu miễn lễ, sau đó làm ngơ hai người, để Hồng Ngọc tiếp tục trang điểm cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi nàng trang điểm xong xuôi, tiên nữ quan không chịu đựng nổi nữa, ngã nhào ra đất. Tôn nữ quan dù sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn gắng gượng đứng vững. Thẩm Hy Hòa vịn tay Bích Ngọc đứng dậy, báo Tử Ngọc lấy Thanh Ngọc Như Ý trong tay Hồng Ngọc trình lên rồi. Hỏi tôn nữ quan, bà có biết vật này không? Thẩm Hy Hòa cố ý xoay ngược Thanh Ngọc Như Ý trong tay, để dấu ấn ngự thử trên đó lướt qua trước mặt tôn nữ quan, bà ta cố nén mệt mỏi mà đáp, đây là đồ ngự tử, tôn nữ quan thật tinh mắt. Thẩm Hy Hòa khen, dơ Thanh Ngọc Như Ý lên cao, nở nụ cười đáng sợ. Tôn nữ quan có biết làm hỏng đồ ngự tử sẽ bị tội gì không? Con người của tôn nữ quan co lại, hoảng hốt nhìn Thẩm Hy Hòa chằm chằm. Thẩm Hy Hòa chậm rãi buông lỏng ngón tay trong ánh mắt kinh hoàng của bà ta, choang một tiếng, Thanh Ngọc Nhí tinh xảo gãy thành nhiều đoạn. Thẩm Hy Hòa nhoẻn cười, ta nói là do bà làm vỡ, bà nghĩ bệ hạ sẽ tin ta hay tin bà? Tay chân tôn nữ quan lạnh buốt. Thẩm Hy Hòa cười khẽ. Bích Ngọc trói bà ta lại, theo ta vào cung để nhận tội với bệ hạ. Thẩm Hy Hòa vừa dứt lời, mới đi được hai bước, thừa dịp Bích Ngọc chưa kịp tiến lại, tôn nữ quan bèn cắn răng đâm đầu vào cây cột bên cạnh. Bà ta đâm không mạnh không nhẹ, ngoái đầu nhìn Thẩm Hy Hòa rồi hôn mê bất tỉnh. Thẩm Hy Hòa cúi đầu nhìn thoáng qua bà ta, mời Tề đại phu đến xử lý vết thương cho bà ta, các em thu dọn chỗ này, Hồng Ngọc và Mặc Ngọc theo ta vào cung. Thẩm Hy Hòa vào cung xin gặp Hữu Ninh đế, làm lễ rồi nói. Bệ hạ, hôm nay Chiêu Ninh vào cung là để nhận tội. Với bệ hạ, ồ, hiểm có đây, Chiêu Ninh có tội gì? Hữu Ninh đế cười hỏi. Hôm qua nữ quan mà bệ hạ ban cho Chiêu Ninh có nói vài lời khiến Chiêu Ninh tức giận. Chiêu Ninh vốn người nóng tính, bèn phạt bọn họ quỳ, sau đó Chiêu Ninh mệt mỏi đi ngủ sớm nên quên mất. Vì dạo này sức khỏe Chiêu Ninh không được tốt, khó có thể ngủ ngon nên thị nữ không dám quấy nhiễu, bèn để hai vị nữ quan quỳ cả đêm. Nào ngờ tôn nữ quan thắng thường nói rằng Chiêu Ninh muốn làm nhục mình, không thể chịu được nhục nhã bèn đâm đầu vào cột. Việc này là do Chiêu Ninh thất trách, xin bệ hạ hãy trị tội. Thẩm Hy Hòa nói năng vô cùng thành khẩn, vừa ảo não vừa tự trách. Trong điện còn có vài vị đại thần đến để bàn bạc chính sự với Hữu Ninh để bọn họ đến sau Thẩm Hy Hòa nên vẫn chưa bắt đầu vào việc. Hữu Ninh để bàn quyết định gặp Thẩm Hy Hòa trước để tránh cho nàng phải đợi lâu. Nghe Thẩm Hy Hòa nói xong, bọn họ vô thức nhíu mày, theo lời Thẩm Hy Hòa thì vị nữ quan này chẳng biết trời cao đất dày gì cả, chẳng qua là bị phạt mà thôi, dù hình phạt có hơi nặng đi nữa cũng không thể đâm đầu vào cột để uy hiếp chủ nhân như thế được, nếu kẻ nô bộc nào cũng làm vậy thì chẳng phải là rối loạn phép tắc hay sao? Người đầu, đến quận chúa chủ bắt, hai người tôn tiền đến đây. Hữu Ninh để xa sầm mặt ra lệnh, hai người tôn tiên được ông ta ban cho Thẩm Hy Hòa, bọn họ làm vậy thật khiến ông ta mất hết thể diện. Đương nhiên Thẩm Hy Hòa biết Hữu Ninh để không tin mình, muốn đổi chất đây mà. Hai người nhanh chóng bị lay tỉnh, đưa đến đại điện, cả hai đều có vẻ tiểu tụy. Hữu Ninh đế nổi giận, các ngươi thật to gan lớn mật, dám khinh thường chủ nhân. Quận chúa trách phạt dù nặng hay nhẹ đều là bạn thường cả, mới phạt quỳ một đêm đã đâm đầu vào cột, phép tắc này học từ đầu ra vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm phải các ngươi đi hầu hạ quận chúa, vậy mà các ngươi nghĩ mình còn cao quý hơn cả chủ nhân đẩy à? Tôn nữ quan nghe vậy mới biết Thẩm Hy Hòa vừa ăn cướp vừa la làng, vội vàng thanh minh. Bẩm bệ hạ, nô tỳ tuyệt đối không làm gì bất kính với quận chúa cả. Nô tỳ đâm đầu vào cột là vì quận chúa làm hỏng đầu ngự tử lại. Bảo là nô tỳ làm, nô tỳ đành lấy cái chết để bày tỏ sự trong sạch của mình. Nghe vậy, Hữu Ninh đế và các đại thần cùng nhìn Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa giận tái mặt, bệ hạ, sao một kẻ vụ và người khác lại có thể thành nữ quan trong cung vậy? Bệ hạ muốn để hạng người phẩm hạnh thấp kém, ăn nói quàng xiên, vô phép vô tắc như vậy hầu hạ Chiêu Ninh ư, lẽ nào trong mắt bệ hạ Chiêu Ninh chỉ xứng làm bạn với ngữ ấy? Hay là bệ hạ muốn dùng bọn họ làm nhục Chiêu Ninh? Nàng công khai chỉ trích Hữu Ninh đế trước mặt mọi người. Nhất là khi nàng phái người đem đến thanh ngọc như ý còn nguyên vẹn đến, sắc mặt tôn nữ quan xám ngoét như cho, còn Hữu Ninh đế thì mất hết thể diện. Cách chương.